Thứ Nguyên Chi Môn, chương 157, Hàn Phi tìm gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh y Lô Thiên An gian phòng bang chủ, Hàn Phi đã tiếp nhận chức điều tra vụ án, ngày hôm nay đến nơi giam giữ hai vị vương gia Đường Thất, một bên nhấp lấy chung trà lên tiếng. Thiên An gật đầu, một hồi rồi nói, Bách Điều tổ chức ngươi biết được gì? Đường Thất vuốt râu nói, Bách Điều là tổ chức sát thủ tinh nhuệ dưới tay Cơ Vô Dạ, theo tin tức lão phu thu được. Bách Điều có hai thống lĩnh là Mạc Nha và Anh Ca, mỗi một người đều có một đồng bạn phối hợp. Mạc Nha là Bạch Phượng còn Anh Ca là Hồng Hào, nhiều tháng trước thống lĩnh Anh Ca đã rời khỏi nước Hàn, thành viên chia làm các tiểu tổ hoạt động, đặc biệt nổi danh nhất là Liệp Ưng. Thiên An mày có chút nhíu lên, cơ bản thế lực của Dạ Mộ hắn cũng biết đến, nhưng so với Đường Thất là người nước Hàn sinh sống ở Tần Trịnh nhiều năm, hắn sẽ biết được nhiều thứ mà những thuộc hạ hắn không tra được. Bên tay lại nghe Điền Thất nói tiếp. Còn một thông tin nữa không biết chính xác không, mỗi một Bách Điều thành viên đều muốn ở một cái tên là Quỷ Sơn Huyết Đàm địa phương, tiếp thụ qua tàn khốc huấn luyện về sau mới có thể chính thức trở thành một thành viên. Quỷ Sơn Huyết Đàm thật là một thú vị địa phương, dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy hảo thủ đi ra. Thiên An gõ gõ tai trên bàn, hiển nhiên hắn cũng muốn biết đến địa phương huấn luyện của Bách Điều. Từ Điền Thất lời kể hắn lại biết rõ hơn về Cơ Vô Dạ thế lực, thân phận là Hàn Quốc đại tướng quân, thành lập một chức là Dạ Mộ, tổ chức này phân ra ba bộ phận riêng biệt là Tứ Hung Tướng. Bách Điều, Dạ Mộ thành viên, Tứ Hung Tướng, Huyết Y Hầu trưởng quản Hàn Quốc tiền tuyến 10 vạn binh lực là thế gia công tộc ở Hàn Quốc. Thế lực ở Khai Dương Thành trong tay có 3.000 huyết y vệ, thực lực không hề thua kém hắn. Không phải thuộc hạ mà chính là đồng minh của hắn, luận thân phận gia thế thế lực đều hùng cứ một phương. Phỉ Thúy Hồ nắm giữ vô tận tài phú ở Nam Dương, là phú thương giàu có nhất Hàn Quốc, đảm nhiệm tài chính cho Dạ Mộ. Triều Nữ Yêu ở Hàn Vương bên người là sùng thiếp mà Hàn An tin tưởng nhất. Thoa Y Khách nắm giữ lấy Dạ Mộ mạng lưới tình báo, cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ ở nước Hàn đều không lọt qua tai hắn. Bách Điều là trong Dạ Mộ tinh anh thành viên, mỗi một tên thành viên tiến vào Bách Điều đều muốn trải qua Quỷ Sơn Huyết Đàm thí luyện, sống sót đi ra người sẽ được ban cho một loài chim tên, trở thành Bách Điều một thành viên. Dạ Mộ thành viên bình thường đều là tử tù hoặc là sơn tặc cường đạo loại hình, nương nhờ vào Cơ Vô Dạ về sau, trải qua thời gian ngắn ngủi huấn luyện, trở thành Dạ Mộ sát thủ. Tùy thời có thể bổ sung vào lực lượng của Dạ Mộ khi bất cứ thành viên nào chết đi. Cường đại như thế thế lực ở Hàn Quốc, Cơ Vô Dạ tự xưng thứ nhất sẽ không có người xưng thứ hai, Trương Khai Địa toàn bộ thế lực gộp lại đều không có Cơ Vô Dạ thế lực khủng bố, chưa kể trong bóng tối còn bắt tay với La Võng sát thủ tổ chức lớn nhất, giăng một tấm lưới lớn lên 7 nước. Lui đi, Thiên An vẩy tay ra hiệu cho Đường Thất lui ra. Cùng thời gian Tử Lan Hiên lúc này, vệ trang đã đứng sẵn đứng bên cửa sổ, một tay nâng lên chung rượu vẫn là bộ y phục màu đen, trên đó những hoa văn màu vàng làm điểm nhấn nổi bật, một đầu tóc bạc ngắn có một dải lụa giống như y phục lấy đen làm chủ hoa văn màu vàng khắc trên. Cách đó không xa là một thanh kiếm được đặt lên một giá gỗ, yêu kiếm xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ trang huynh, Hàn Phi cúi người thi lễ. Có thể đứng ở vị trí này của ngươi, có thể nói chuyện với ta chỉ có hai loại người, một là người ta tin tưởng, còn lại sẽ bị giết. Vệ trang lạnh nhạt lên tiếng. Hàn Phi cười nói, có lẽ bây giờ ta vẫn còn chưa có thể là người thứ nhất. Nhưng mà ta tin huynh sẽ không giết ta. Vậy sao? Vệ trang hờ hững nói. Là vì cái này, Hàn Phi trên tay đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ, chính là chiếc hộp mà hắn đổi lấy từ đại hội đổi bảo của Tiềm Long Đường, thân ảnh tiến về chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Nhìn thấy vệ trang bước lại ngồi đối diện mình, Hàn Phi lập tức nói. Đây là quà tặng mà tử nữ đưa cho ta ở Tiềm Long Đường. Trong hộp có thủy tiêu kim, chính là việc quan trọng nhất để phá vụ án quỷ binh cướp quân lương. Quà tặng này còn có một chủ nhân thật sự khác, vệ trang môi có chút nhếch lên một chút nhỏ, tiếp tục nghe lấy Hàn Phi nói. Bởi vì chiếc hộp này được chế tạo theo thuyết ngang dọc, là đồ của quỷ cốc phái. Hàn Phi nói xong đem ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, rồi nói. Thiên hạ liễu liễu, thiên hạ loạn lạc, thương sinh đồ đồ, chúng sinh đồ thán, chư tử bách gia duy ngã tung hoành. Mình ta ngang dọc, ai có thể ngờ rằng trong Tử Lan Hiên nho nhỏ, lại ẩn tàng truyền nhân quỷ cốc phái như vệ trang huynh chứ. Hàn Phi nhìn vệ trang sắc mặt vẫn không một chút thay đổi, đặt chung rượu xuống, thân ảnh đứng dậy. Nhất nộ nhi chư hầu cụ, vừa nổi giận liền khiến chư hầu sợ hãi, an cư tắc thiên hạ tức. An cư thì thiên hạ hưng thịnh. Mỗi lần đệ tử của quỷ cốc hiện thân trong nhân gian luôn làm dấy lên sóng to gió lớn. Vệ trang huynh ở Tiềm Long Vu Uyên nhiều năm đột nhiên lại trở về nước Hàn, sẽ mang lại cái gì cho nước Hàn đây? Quỷ cốc phái trong giang hồ luôn có một chỗ đứng, danh vọng cũng rất lớn. Tuy nhân lực đơn bạc nhưng các đời đều làm cho thất quốc thiên hạ Bách gia Chư Tử dấy lên sóng gió không ngừng. Song đằng sau Quát Tháo phong vân ấy, kết cục của các đời đệ tử Quỷ Cốc cũng không mấy tốt đẹp gì. Bàng Quyên hiền hách một thời, kết quả là binh bại tự vẫn mà chết. Tôn Tẫn, vì Cầm Điền Kỵ làm mồi nhử dẫn dụ Bàng Quyên mắc lừa, Mã Lăng chi chiến về sau, rơi vào độc thân chạy trốn kết quả. Tô Tần thân đeo lục quốc tướng ấn, biết bao uy phong, lại xúc phạm nhiều người tức giận, chết ở thích khách trong tay, vì báo thù, lấy không lưu toàn thây làm giá, lấy cái chết giết người. Trương Nghi chấp trưởng Tần quốc chính quyền, mới có thể tăng cao, ít có người kịp, còn không phải ở liên tục chính trị đấu tranh bên trong, không thể không rời đi Tần quốc, không thể thi triển một đời hoành đồ đại trí. Mà thế hệ này hai vị Quỷ Cốc đệ tử cũng đã xuất sơn tự chọn cho mình quốc gia thi triển tài nghệ của mình. So với sư ca của mình là cái Nhiếp Đả thanh danh vang dội ở Tần quốc là kiếm khách dạy kiếm cho Tần Vương Doanh Chính, cũng nói rõ hắn lập trường là chọn lấy mạnh nhất Tần quốc. Thì Vệ Trang thanh danh vẫn chưa nổi trội gì ở trong Tần Trịnh Thành, tại nơi Phong Nguyệt quan sát thế cục, chọn lấy yếu nhất Hàn quốc làm bàn cờ, mà hắn nhìn chúng chính là Hàn Phi từ Tang Hải từ xa cầu học trở về. Trong lòng ngươi không rõ sao? Ngươi vừa nhận quà của tử nữ mà không rõ căn nguyên, mặt khác lại nhận tiến cứ đầy nguy hiểm của Trương Lương. Có thể thấy ngươi sớm đã có sự lựa chọn, Vệ Trang thanh âm lạnh nhạt lên tiếng. Hàn Phi thân ảnh ngồi xuống nhìn đối diện Vệ Trang lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn hoàn thành chuyện này thì còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta đã từng giúp ngươi một lần rồi. Lời vừa dứt thân ảnh Vệ Trang đứng dậy, tiếp theo nên đến lượt ngươi chứng minh ngươi xứng đáng để ta giúp. Nhìn Vệ Trang đi đến bên cửa sổ, Hàn Phi thân ảnh đứng dậy, nói. Vệ Trang huynh nói đúng. Xem ra chúng ta đã đạt được nhận thức chung quý giá đầu tiên rồi. Vệ Trang mặc kệ Hàn Phi rời đi, thân hình vẫn đứng ở trên cửa sổ quan sát, một lúc sau thì thấy được thân ảnh Hàn Phi xuất hiện dưới đường phố bên dưới, trên tay chiếc hộp được một tay hắn thao tác. Chỉ thấy theo cơ quan được mở ra, chiếc hộp hình chữ nhật làm bằng gỗ này mở tung ra, để lộ bên trong là một cuộn da nhỏ. Cách chương.